Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Hồi Phủ Ngộ Cạn Bã. Này nói vừa dứt, cửa liền ủng tiến vài cái hai nữ tử, một thân trang phục, rất là giỏi giang ổn trọng. Ra, hai nàng tử cung kính lên tiếng, Phù Tiểu Thư hồi phủ, Tôn Tiểu Thư thân mình không khỏe, cẩn thận hầu hạ là, hai nữ nhân tuân lệnh. Liên trực tiếp tiến lên tính toán mạnh mẽ mang đi Duẫn Mục Thanh còn có Cửu Nguyệt. Duẫn Mục Thanh cái này đoán ra trước mắt này nam nhân là ai? Nàng kia tướng quân cha thứ trưởng tử, cũng chính là của nàng đại ca Duẫn Lăng Hạo. Duẫn Mục Thanh lui về phía sau một bước, che ở Cửu Nguyệt trước mặt, hoán một câu, đại ca Duẫn Lăng Hạo vốn muốn đi ra ngoài, nghe thấy Duẫn Mục Thanh này một tiếng tiếng hô, nhưng là cúi xuống đến. Ấn tượng bên trong, hắn này muội muội cho tới bây giờ đều là đại môn không ra nhị môn không mại. Một người trốn ở trong phòng, cho tới bây giờ đều là cúi đầu, khúm núm, không dám nói lời nào. Liền ngay cả nhìn thấy hắn, cũng chưa bao giờ dám con mắt cùng hắn đối diện, còn không nói kêu hắn một tiếng đại ca. Duẫn Lăng Hạo xoay người nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, nhíu nhíu mày. Tựa hồ đang đợi Duẫn Mục Thanh nói chuyện, Nguyệt Nhi thân mình không tốt, thiêu lợi hại, đã thỉnh hào phủ y, ngươi không cần lo lắng. Nhưng là, Duẫn Lăng Hạo mày chợt nhăn lại, tựa hồ mất đi nhẫn nại, hắn đánh gãy Duẫn Mục Thanh nhưng là, phụ đem hiện thời thân ở quân xa doanh, quân vụ bận rộn, bất chấp ngươi, Duẫn Mục Thanh kéo kéo khóe môi, nói cách khác, nàng này đại ca đột nhiên tới nơi này. Là vì hôm qua Diên ca truyền lời, hắn ở đây, cho nên hắn liền thay thế tướng quân tới đón nàng hồi phủ. Như vậy, Duẫn Mục Thanh tò mò, Duẫn Lăng Hạo cũng coi như có quân vụ trong người nhân. Sao có thời gian cùng nàng như vậy nữ tử chu toàn? Vẫn là nói, nàng có trở về hay không? Thật sự đối Duẫn phủ như thế trọng yếu, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Không dám. Duẫn Mục Thanh là cái thức thời nhân, ở thông thường bà tử trước mặt nàng có thể bãi chủ tử cái giá. Ở huynh trưởng trước mặt, mặc dù nàng là đích nữ, cũng không thể không tôn kính huynh trưởng. Lập tức, xoay người đối hai nữ nhân nói, không nhọc hai vị cô nương lo lắng, đứa nhỏ ta đến ôm tốt là Mani, là Diên ca cùng Yến Phi thu thập hành lý. Duẫn Mục Thanh cấp Cửu Nguyệt mặc một thân vàng nhạt sắc tiểu la quần. Chỉ chốc lát sau đã đem mê man bên trong bé trai trang điểm thành một cái tiêu chuẩn manh đát đát. Tiểu la lị, bởi vì đứa nhỏ chính bệnh, Duẫn Mục Thanh không thể không ở đứa nhỏ trên người khỏa thượng một tầng thật dày áo choàng. Duẫn Lăng Hạo đi ở phía trước, Duẫn Mục Thanh ôm đứa nhỏ nhắm mắt theo đuôi theo sát sau đó. Bộ pháp bất khoái không chậm, mặt sau đi theo Yến Phi cùng Diên ca. Còn có Duẫn Lăng Hạo mang đến hai cái nô tỳ cùng vài cái nô tài. Cửa ngừng một chiếc cẩm tú xe ngựa, màu đỏ sậm màn mặt trên thêu tinh xảo hoa văn. Tuy rằng tinh xảo, lại rất điệu thấp không chớp mắt một điểm. Không nói đến chiếc này xe ngựa xứng không xứng đôi nàng này tướng quân phủ con vợ cả tiểu thư thân. Phận, xe ngựa bên ngoài nhưng lại không có gì tướng quân phủ dấu hiệu. A, Duẫn Mục Thanh cười lạnh một tiếng. Nói cách khác, Duẫn phủ là muốn lặng yên không một tiếng động đem nàng tiếp nhập trong phủ. Hôm nay ngươi đại tỷ hồi phủ thăm viếng. Duẫn Lăng Hạo tựa hồ nhìn ra Duẫn Mục Thanh tâm tư. Không chút khách khí ra tiếng. Đại tỷ, Duẫn Mục Thanh nghĩ tới. Đại tỷ không phải là thay thế nàng gả cho thái tử vì phi. Trả lại cho thái tử sinh hoàng trưởng tôn Duẫn Hy Nguyệt sao? Duẫn Hy Nguyệt, nhắc tới tên này, Duẫn Mục Thanh liền thay nguyên chủ phẫn nộ, nếu không phải Duẫn Hy Nguyệt cái cô gái này, nguyên chủ Duẫn Mục Thanh làm sao có thể lưu lạc khó sinh chết thảm nông nỗi. Duẫn Mục Thanh mẫu thân khó sinh qua đời sau, nguyên chủ liền nuôi nấng ở nhị phu nhân Lý Thị bên người. Nhị phu nhân giả nghĩa âm hiểm, ở tướng quân trong phủ một tay che trời. Mặt ngoài đối Duẫn Mục Thanh khắp nơi chiếu cố, sau lưng lại đối Duẫn Mục Thanh các loại xử ngáng chân. Tuổi nhỏ Duẫn Mục Thanh tư cố vô thân, dưỡng thành một cái yếu đuối vô tranh tính tình, chỉ sợ làm tức giận nhị phu nhân. Nhưng là mặc dù là như vậy, nhị phu nhân còn có của nàng nữ nhi Doãn Hy Nguyệt cũng dung không dưới nàng. Vốn là khâm định thái tử phi Doãn Mộc Thanh, lại ở Doãn Hy Nguyệt cập kê lễ thượng, chứng kiến Doãn Hy Nguyệt cùng bản thân vị hôn phu sống đông cung. Thương tâm muốn chết nàng dưng dưng chạy trốn, trên đường bị người đánh choáng váng buộc đi, nàng ở trong miếu đổ nát tỉnh lại, đối mặt đúng là một đám đầy người dơ bẩn khất cái. Kế tiếp sự tình, Doãn Mộc Thanh căn bản không dám nhớ kỹ, chỉ biết là sau này, toàn bộ kinh đô ở truyền, Doãn gia đích nữ cùng nam nhân bỏ trốn không thành, châu thai ám kết, bị đuổi tới này thôn trang thượng tự sinh tự diệt, mà bản thân hảo tỷ tỷ, lại bị thu vào đông cung, trở thành thái tử sườn phi, nếu không phải nàng thứ xuất thân phận, chỉ sợ đã mẫu bằng tử quý, trở thành đông cung chánh chủ thôi. Hảo một cái Lý Thị, hảo một cái Doãn Hy Nguyệt, thật sự là hảo mưu kế, như thế liên hoàn kế, vậy mà hao hết tâm tư dùng ở yếu đuối vô năng Doãn Mộc Thanh trên người. Trước nhường Doãn Mộc Thanh thấy chi vị hôn phu chiếm trước bản thân tỷ tỷ, lại mua được bỏ mạng đồ đệ buộc đi Doãn Mộc Thanh. Sát hại không thành, nhưng lại làm cho người ta cưỡng hiếp, triệt để bị hủy này 15 tuổi không đến tiểu cô nương. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, nơi nào còn có nàng trong ngực đứa nhỏ. Doãn Mộc Thanh nghe được đại tỷ này hai chữ, nhàn nhạt cười cười, đối trước mắt này nam nhân nói không nên lời phức tạp. Cũng không biết là ai quyết định, nhưng là nàng biết, đây là ở bảo hộ nàng. Đại ca không cần lo lắng, ta không sao, hắn là sợ nàng xem gặp Doãn Hy Nguyệt mà khổ sở sao. Vốn nên là của chính mình phu quân. Thân phận của tự mình địa vị, hiện thời lại bị một cái khác chiếm đi, cho nên rõ ràng theo cửa hông yên lặng trở về, không cùng nàng nhóm chạm mặt, nhưng là, chẳng qua là chính là một cái thái tử mà thôi, nàng sao lại để ở trong lòng. Doãn Mộc Thanh lạnh nhạt nhưng là khiến Doãn Lăng Hạo rất ngạc nhiên. Hắn cau mày, đồ cũng không có nói cái gì nữa, trực tiếp tiến lên xoay người lên ngựa. Doãn phủ là ở kinh đô phía đông, cùng biệt viện này nọ hai hướng, cho nên được rồi hai cái hơn canh giờ, gần buổi trưa mới đến Doãn phủ. Này trên đường, Doãn Mộc Thanh luôn luôn ôm Cửu Nguyệt, gặp đứa nhỏ ra hãn, khuôn mặt nhỏ nhắn không lại như vậy ửng hồng, độ ấm cũng hàng xuống dưới. Doãn Mộc Thanh nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là, xe ngựa dừng lại hạ. Bên ngoài nhưng lại truyền đến một tiếng nữ tử bén nhọn chói tai thanh âm. Ô, ai vậy đã trở lại? Là cái xuyên Việt, tựa hồ đều tránh không được ngược cặn bã. Ai, kiêu ngạo tiểu thanh thanh, người như thế nào đối mặt cặn bã đâu? Thân ái nhóm, thuận tiện cầu cất chứa u. Hết chương.